Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 9, 9, Thiên Phú Tiểu Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cửu đến Vũ Hóa Môn, Lý Thanh Sơn là không nghĩ tới mà nghe được nàng là bởi vì lo lắng cho mình, muốn cứu mình ra, mới bái sư Vũ Hóa Môn, trong lòng Lý Thanh Sơn thật ấm áp. Đưa mắt nhìn Tiểu Cửu rời đi, Lý Thanh Sơn tiếp tục trở lại ngôi nhà nhỏ của mình, an tâm mà tăng lên thực lực bản thân. Tiểu Cửu bái sư trưởng giáo Vũ Hóa Môn, hắn vẫn tương đối yên tâm. Chỉ ít đãi ngộ so với hắn còn tốt hơn. Trưởng giáo Vũ Hóa Môn đã thu Tiểu Cửu, cho dù là thiên phú Tiểu Cửu không xuất sắc, xem phân thưởng ở Đại Yên Hoàng Triều, hắn cũng sẽ thiện đãi Tiểu Cửu. Cho nên Lý Thanh Sơn sau khi trở về, tiếp tục cố gắng tăng lên thực lực bản thân, vận hành trường sinh pháp, tưới nhuần căn cốt như núi rừng, để bọn chúng khỏe mạnh trưởng thành. Một bên khác, ngũ quỷ đạt được ngũ đế đại ma thần thông, cũng đang lặng yên không tiếng động phát sinh thuế biến. Bọn chúng lúc đầu chỉ biết là giết chóc, không có bao nhiêu ý thức của bản thân, sinh ra sau chính là một cỗ máy giết chóc. Nhưng là bây giờ, bọn chúng học xong suy nghĩ, tu hành, mỗi ngày quét dọn xong vệ sinh, chính là tĩnh tỏa, như pho tượng, nghiên cứu ngũ đế đại ma thần thông. Bọn chúng cùng Lý Thanh Sơn, tiến bộ phi tốc, thời gian ung dung, thay đổi khôn lường, lại là thời gian 3 tháng trôi qua. Lý Thanh Sơn 3 tháng này, mỗi ngày lĩnh ngộ mấy khối bia đá, sau đó chính là chăm chú tu hành, để căn cốt sinh trưởng. 3 tháng này, tốc độ căn cốt sinh trưởng nhanh hơn một chút. Hắn tại một đêm mưa này, nằm yên nghe mưa, đột phá cảnh giới tông sư. Sự tình nước chảy thành sông, dù sao là căn cốt như núi rừng kia, hấp thu linh khí đơn giản chính là cường đạo, cướp đoạt tất cả phương viên trăm dặm. Cũng may mắn thời khắc này trên tư quá nhai chỉ còn lại một người Lý Thanh Sơn. Cảnh giới tông sư sẽ sinh ra một cái lĩnh vực tông sư, lĩnh vực lớn nhỏ, quyết định bởi thực lực mạnh yếu của bản thân. Lĩnh vực tông sư của ta, bao gồm toàn bộ tư quá nhai, đồng thời còn có xu thế lan tràn, đây chính là lực lượng của ta. Lý Thanh Sơn dám nói mình ở cảnh giới tông sư là vô địch. Một ngày này, Lý Thanh Sơn đang thả câu, yên lặng suy tư. Gió thổi quất vào mặt, ánh nắng chiếu vào người, mặt hồ sóng nước lấp loáng, trong hồ cá bơi lội. Một thân võ học của Lý Thanh Sơn, đơn giản không cách nào nói nên lời, tiếp cận một năm, hắn lĩnh ngộ công pháp nhiều vô số kể, những công pháp này hắn đều chăm chú học tập, treo ở bên trên từng cái cây căn cốt. Căn cốt như rừng kia, còn chưa có treo đầy, Lý Thanh Sơn cũng không vội, thời khắc này là thời khắc nghỉ ngơi, đồng thời đột phá cảnh giới tông sư, tuổi thọ của hắn cũng sẽ gia tăng đến 300 tuổi. Ai cũng nghĩ không ra, trong mắt bọn hắn thì tư quá nhai khó mà chịu đựng, sẽ trở thành phúc địa của Lý Thanh Sơn. Ngay tại thời điểm Lý Thanh Sơn thả câu, giật mình, lĩnh vực tông sư của hắn khuếch tán ra, đã phát giác được có người đi tới tư quá nhai. Tiểu Cửu, nàng lanh lợi, thật vui vẻ, thời gian qua đi 3 tháng, tới nơi này lần nữa. Ca ca, ca ca, Tiểu Cửu còn chưa tới, thanh âm đã truyền đến. Lý Thanh Sơn mặt mỉm cười, cũng mặc kệ cá mắc câu, khoát khoát tay. Ta ở chỗ này, Tiểu Cửu mặc váy đỏ. Tiểu nha đầu so với Lý Thanh Sơn thì nhỏ hơn 5 tuổi, hiện tại cũng mới 13 tuổi, hồn nhiên ngây thơ hoạt bát. Ca ca, ta rất nhớ ngươi a, Tiểu Cửu bay nhào tới, ôm phía sau lưng Lý Thanh Sơn, dán vào cổ Lý Thanh Sơn, cười hì hì kể ra. Trên người tiểu nha đầu vẫn còn thơm mùi sữa, Lý Thanh Sơn để nàng ôm, ôn hòa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khoảng thời gian này tu hành như thế nào? Hắn lo lắng Tiểu Cửu một mực tại hoàng gia được chiếu cố từng ly từng tí sẽ không thích ứng sinh hoạt ở Vũ Hóa Môn. Ta rất khỏe à, sư phụ đối ta cũng rất tốt, chính là về việc tu hành rất nghiêm khắc, nói ta so với đệ tử khác thì thời gian tu hành chậm mấy năm, cần nắm chặt thời gian, không thì ta đã sớm có thể đến gặp ca ca. Tiểu Cửu mân mê miệng, bất mãn nói, tu hành liền hào hảo tu hành, ca ca ngay ở chỗ này, sẽ không chạy. Lý Thanh Sơn mỉm cười nắm vuốt tay nhỏ mềm mại Tiểu Cửu. Ngang, ta đã cùng sư phụ ước định cẩn thận, chỉ cần ta trong vòng nửa năm đột phá cảnh giới tông sư, liền có thể đến thăm ca ca, cho nên lần này trở về, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tiểu Cửu kiên định nói. Lý Thanh Sơn nhíu mày, Tiểu Cửu tiến vào Vũ Hóa Môn cũng mới 3 tháng, nửa năm tiếp theo đột phá tông sư, vậy nàng là trong vòng 1 năm, từ tiếp xúc tu hành, một đường đột phá đến tông sư. Thiên phú rất đáng sợ. Nhưng mà Lý Thanh Sơn không có hỏi tới cái gì, Tiểu Cửu có thiên phú tốt, hắn vì nàng cao hứng, hiện tại thật vất vả mới gặp mặt, Lý Thanh Sơn không muốn lại cho Tiểu Cửu thêm áp lực. Gần đây Vũ Hóa Môn có phát sinh cái gì chuyện thú vị hay không? Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm hỏi, lấy ra một cái ghế ngồi, để Tiểu Cửu ngồi xuống. Cách Trương.